Anh Lợi, một người đàn ông thương vợ hết lòng, còng lưng kiếm tiền để cho vợ chơi bài chơi bạc thỏa thích. Anh thương người đến cái mức độ cưu mang luôn con của bạn, đem nó về nhà coi như con ruột vậy. Vậy đó mà vợ con anh lại làm cái chuyện trái đạo luân thường sau lưng anh, khiến cho anh thác không nhắm mắt. Xin chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 188. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và hôm nay gửi về cho kênh là chuyện của chị Trúc Phương và của bạn Tính. Câu chuyện đầu tiên là của chị Trúc Phương. Năm nay chị 41 tuổi. Chị kể lại chuyện mà chị đã chứng kiến. Chuyện kể về 6 năm trước á, trong xóm chị ở có gia đình của anh Lợi. Người ta nói tánh tình ảnh hiền khô hà, ai nói gì cũng cười hề cho qua. Nhưng mà được cái nha, cưng vợ số dách luôn. Vợ anh Lợi ta là nụ, chị á, thì ngược lại với ảnh hoàn toàn, lẹ mồm lẹ miệng dữ lắm kìa. Mà chị rất là mê đánh bài với chơi số đề, mà bài nào chị cũng mê, bài nào cũng rảnh trơn, môn nào cũng biết, chơi từ sòng này qua tới sòng kia. Thì anh Lợi năm đó 40 rồi, vợ ảnh thì 35. Hai người cưới nhau cũng hơn chục năm rồi mà vẫn chưa có được đứa con nào. Chị nụ chơi bài thì cũng có ăn có thua. Lúc chị ăn á, chị la làng lên cả xóm đều hay. Nhưng mà thua một cái đó ha, thì âm thầm mình chị biết hả. Nhưng mà những lần mà chị la vậy đó, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Anh Lợi anh làm cực khổ, đưa tiền cho chị bấy nhiêu đó, chơi hết bấy nhiêu. Vậy đó mà anh chưa một lần nặng lời hay là la rầy về chị hết. Cô Chính là cô ruột của anh Lợi á, thấy chị lo chơi bời không, không có lo cơm nước này kia cho anh, cô xót ruột nên cô có la vài câu. Cô nói là bày coi á, ở nhà lo cơm nước cho chồng mày đi. Nó đi làm gì nó ăn, chứ để ăn cơm ngoài hoài đó, sức khỏe đâu làm. Bộ bay không thương chồng bay hả? Chẳng những chị không nghe mà chị còn cự lại nữa. Chị nói là ủa ngộ ha, ủa chồng tôi, ổng không nói thì thôi, chứ cô có quyền gì cô nói vô. Trời đất ơi, chuyện gia đình tôi nghe. Nói vậy đó, rồi cái bỏ đi chơi tiếp. Anh Lợi thì cha mẹ ảnh mất từ lúc ảnh còn nhỏ, căn nhà anh ở là cha mẹ để lại. Sau khi cha mẹ mất đó thì anh vẫn ở đó, rồi hàng ngày cô Chính mới qua lo lắng ăn uống học hành này kia cho anh. Cho tới năm anh 15 tuổi thì anh mới nghỉ học đi làm cho tới bây giờ luôn. Cô Chính hàng ngày vẫn qua lo cho anh ăn mặc giặt giũ này kia quần áo, và nói chung là cô Chính như là người mẹ thứ hai của anh vậy đó. Từ khi anh có vợ rồi thì cô Chính mới không có nấu nướng cho anh nữa. Tại vì cô nghĩ là ủa, vợ anh không đi làm thì ở nhà lo cho anh chứ. Vậy mà cô thấy chị nụ nha, ngày càng tệ, nên mới nói vài câu la nhẹ nhẹ vậy thôi, kiểu nhắc nhở đó, mà chị hổn với cô Chính cỡ đó. Nhà cô Chính thì cách nhà chị 5 căn, nhưng mà nhà nào cũng có giường tược đất trống bên hông hết, nên nói 5 căn chứ nói ngay cũng hơn 300-400 mét á. Chiều anh Lợi đi làm về, cô Chính tức quá, có qua nói lại cho anh nghe. Thì anh nói là ủa con biết nó chơi mà Chính, thì ở nhà nó buồn cái rảnh tay rảnh chân thì thôi cho nó chơi đi, sao đâu. Ăn mà cái gì ăn không được, miễn no cái bụng thôi. Thôi Chính là nó làm chi. Cô Chính nghe anh nói mà bó tay luôn. Anh nói vậy thì cô còn biết nói gì nữa vợ. Vậy là từ đó đó, cô Chính không qua nhà anh chơi nữa. Cô nói đó ha, từ đây nè, kệ anh luôn. Cưng vợ quá, sau này có gì tự chịu ơn đi, cô không ngó ngàng gì nữa hết. Cô Chính giận thì nói vậy chứ, nấu cái gì ngon ngon cũng sai con cô bưng qua cho anh hết. Nhà chị Phương thì sát bên nhà anh, hai nhà chung cái vách thôi. Hôm đó chị ở nhà, thì cỡ đâu 9-10 giờ á, chị đang quét nhà, cái nghe thấy tiếng cười của chị nụ và một người đàn ông nào đó. Nghe nói chuyện xì xàm rồi cười hí hí vậy. Chị mới ngưng quét, đi ra trước cửa coi thì thấy nhà bên đóng cửa. Chị mới chở vô ha, áp tai vô tường nghe, thì chị nghe tiếng hai người đang hú hí với nhau. Một lát nghe tiếng mở cửa, chị mới chạy ra nép vô góc cây mít á. Cây mít bự thiệt bự luôn trước sân. Cây mít nhà chị thì lâu năm rồi, nó có cái gốc bự lắm, bề hoành nó phải hai người lớn ôm mới hết. Còn tướng chị Phương có phần nhỏ con, nên đứng nép vô cây mà nếu mà ai không để ý kỹ á, không phát hiện ra đâu. Chị nhìn qua thì thấy có người đi ra. Người đó là ông Sáu á, vợ ông mới mất đây hà. Thì theo như chị biết thì chưa đầy 49 ngày nữa. Chị còn thấy ổng cho tiền chị nụ nữa. Vậy ra là chị nụ chỉ ngoại tình với ông Sáu lấy tiền đi quánh bài hay sao? Trời đất ơi, lúc này nè, tim chị đập thình thịch luôn. Đứng dậy đi vô nhà mà cái chân chị bước không nổi. Thường thì sớm chị sáng tầm 7 giờ hơn là mọi người đi làm hết rồi. Xung quanh chỉ còn có người già với lại con nít thôi. Thì chắc vì vậy mà chị nụ dám dẫn ông Sáu về nhà. Nhưng mà chị nụ đâu có biết. Bữa nay nè chị Phương nghỉ ở nhà, nhìn thấy hết trơn hết trọi luôn. Chiều anh Lợi đi làm về, chị nụ từ trong nhà chạy ra ôm anh. Chị Phương đang ngồi chơi ghế đá ngoài sân á, thấy hết trơn. Chị nói, chị nhìn hành động chị nụ á, chị mắc ói thiệt sự. Mới hồi sáng hú hí với người đàn ông khác, mà giờ á, ôm ông chồng như là không có chuyện gì xảy ra vậy á. Nhìn anh Lợi mà chị thấy tội nghiệp vô cùng. Thì chuyện qua chừng đâu 2 tháng, thì vợ chồng anh Lợi có đi đâu mấy ngày. Lúc về có dẫn theo thanh niên. Chị Phương có hỏi thì anh Lợi nói là con của một người bạn, vợ chồng người bạn đó bị tai nạn mất hết rồi, anh chị mới đi đám ma về. Ông bà của con nhỏ giờ không ai lo hết trơn. Thì nói là bạn nhưng mà hai người kia lớn hơn anh chị. Anh thấy tình cảnh nhỏ giống mình quá, nên nói thôi về nhà làm con anh chị đi. Dù sao anh chị cũng không có con, nên là nhận về làm con anh chị luôn. Con nuôi anh chị tên là Hùng, thì năm đó 17 tuổi rồi, hiện đã đi học và đang đi làm mướn ở gần nhà. Giờ ba mẹ chết hết, theo anh chị về đây ở. Cái thời gian đầu thì chưa có việc làm nên ở nhà. Mạng Hùng giỏi lắm nha. Chị nụ đi chơi chứ nó ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm này kia sẵn sàng hết trơn, chờ ba mẹ về ăn. Anh Lợi thấy vậy đó nên nói với nó là thôi không ấy, con ở nhà đi, chăm sóc nhà cửa với cơm nước này kia luôn đi. Ba đi làm lo cho hai mẹ con, rồi mẹ con khóa cho đánh bài. Thôi để ba đi chơi cho thoải mái đầu óc. Hùng nghe cũng chịu. Chị Phương thì thấy Hùng cứ ra vô ở nhà hoài nên mới hỏi. Thì nó nói cho chị nghe là anh Lợi nói với nó vậy đó ha. Không những không cần nó đi làm phụ, mà anh Lợi còn mua điện thoại cho nó chơi nữa. Vì anh nói nó ở nhà mình hoài hà, ra vô buồn, có cái điện thoại làm bạn cũng đỡ. Ai trong xóm nhìn anh cũng lắc đầu hết trơn á. Người ta nói chiều vợ chiều con hết mất. Thời gian sau thì tự nhiên cái chị nụ ở nhà thường hơn, thấy chị đi chơi một chút là về hà. Ở trước nhà chị đó thì có hai cây mít lớn, có cột cái võng đó. Sáng bữa đó khi anh Lợi đi làm được lúc thì chị Phương á, mới dẫn xe ra đi chợ. Khi đi ra thì chị thấy Hùng nó đang nằm trên cái võng ở trước. Chị nụ đi ra rồi cái ngồi lên võng chung luôn. Chị Phương nhìn thì hết hồn, tại vì ấn tượng với chị nụ đã không tốt từ cái vụ ông Sáu rồi, giờ thêm cảnh này nữa. Dù họ xưng nhau mẹ con nhưng mà hành động thì không hề mẹ con chút xíu nào trơn. Đang nói cười vậy đó ha, quay qua thấy chị Phương đang nhìn thì chị nụ giật mình đứng lên rồi cái te te bỏ vào nhà luôn. Cái chuyện chị nụ ngồi võng chung không phải con mình chị thấy, mà hôm đó còn có chị Tím nữa. Cái chị này á, thì nhiều chuyện nhất sớm luôn. Chỉ thấy một cái đó, chỉ đi đồn rần hết xóm. Cô Chính nghe được cũng đi qua. Lúc cô qua thì chỉ có mình thằng Hùng ở nhà thôi. Nó cũng lễ phép lắm, nói ngay. Vừa gặp cô Chính là khoanh tay hỏi liền hà. Đúng lúc thì chị nụ cũng về tới. Cô Chính mới nói với chị nụ là ủa chứ hổm rài á, mày có nghe mấy người trong xóm đồn gì không? Chị nụ quay qua tỉnh bơ nói là trời ơi thì ai đồn gì kệ mụ nội nó đi. Mẹ con ta ngồi giỏng chung chứ có làm gì đồn. Tôi nói thiệt nha, tôi mà biết thằng nào con nào mà đồn đó ha, tôi tán cho tét cái miệng á. Có nhiều chuyện. Cô Chính thấy chị nụ hùng hổ quá cũng im, không nói thêm câu nào nữa rồi quay đi ra về. Chiều anh Lợi về, cô Chính lại qua. Cổ nói với anh Lợi là nhắc nhở chị nụ với anh Hùng đi, ý tứ lại chút. Mẹ con thì mẹ con chứ đâu có máu mủ ruột ra gì đâu. Thêm nữa là anh Hùng cũng tới tuổi trưởng thành rồi, nó là cơ thể nó có phản ứng với người khác phái nữa, gần gũi quá mức á không nên. Anh Lợi nghe cô Chính nói á thì cười hề hề rồi nói chứ, trời đất ơi Chính ơi, người ta đồn đãi ác mồm ác miệng hơi đâu mà lo. Vợ con biết tánh á, trời ơi con sống với nó bao nhiêu năm rồi, ngoài mê cờ bạc đó không mấy vụ đó đâu, đừng có lo, tin con đi. Cô Chính bây giờ chỉ biết lắc đầu thôi, không biết làm gì, thôi quay lưng đi về luôn cho khỏe. Vừa ra tới cổng thì chị Phương về tới nên vô sân nhà ngồi nói chuyện. Cô Chính kể hết cho chị nghe với vẻ mặt buồn lắm kìa. Cô nói là sợ anh Lợi sau này sẽ khổ tại vì gặp phải con vợ vậy đó. Sau khi nói chuyện một hơi đó thì chị mới biết là cô Chính còn biết chị Nụ với ông Sáu ngủ với nhau nữa. Không những ông Sáu không đâu, mà ai có tiền cho chị đánh bài là chị sẽ ngủ với người đó, miễn chị có tiền là chị chấp nhận hết. Có mấy lần cô Chính nói mé mé, nói cho anh Lợi nghe, nhưng mà anh không tin. Anh nói người ta đồn bậy thôi, chứ vợ anh không vậy đâu. Thiệt chứ nghe tới đâu mà chị bàng hoàng tới đó luôn. Nói chuyện lát thì cô Chính cũng đi về. Tầm đâu 2 tuần ngày cô Chính qua đó, thì hôm đó chị vừa dắt xe ra để đi làm, thì chị nghe tiếng la của con Hùng. Nó la thất thanh luôn, làm chị hết hồn chạy qua coi. Thì thấy con Hùng á, nó té ngồi chỗ cây mít. Nhìn theo ánh mắt nó thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là anh Lợi, anh đang lủng lẳng trên cây mít bằng sợi dây dù để văng võng á. Lúc này nè, chị Nụ cũng vừa ra tới. Chỉ nhìn thấy một cái là chỉ xỉu luôn. Thằng Hùng thấy vậy chạy lại đỡ chị vô nhà nằm, rồi chạy ra hô quán cho mọi người lại giúp đưa anh Lợi xuống. Khi đưa anh xuống là anh đã tím tái, không còn sự sống nữa, mặt mày sưng phù hết trơn. Cô Chính vừa hay tin là chạy qua liền, chạy mà té lên té xuống thấy tội lắm. Hai đứa con cô phải chạy theo để mà đỡ mẹ. Qua tới nơi là cô Chính nhào tới ôm sát anh Lợi khóc nức nở. Chị Nụ lúc này cũng vừa tỉnh, được Hùng kè ra. Cô Chính cổ vừa thấy chị Nụ với Hùng là cổ chỉ tay lên chửi liền. Tại tụi bay á, tại tụi bay mà cháu tao nó chết, chứ không có gì hết trơn á. Tụi bay là quân độc ác, tụi bay làm gì cho cháu tao ra nông nổi này. Ông trời ơi, cháu tụi nó hiền quá mà, sao ông nỡ cho nó ở với hai con quỷ vậy nè ông ơi. Dù là nhà đang có tang sự, nhưng mà chị Nụ vẫn không nhịn cô Chính tiếng nào trơn. Ngược lại còn nói vậy nè. Nè hả bà Chính, tôi nhịn bà đủ rồi nha. Bà nói chuyện cho đàng hoàng đó, tôi còn không biết sao ảnh chết nữa, mà bà đổ thừa tôi này kia, bà vừa phải thôi nha. Chị Phương thấy vậy mới vô can hai người. Chị kéo cô Chính đi ra để cho người ta chuẩn bị mọi thứ, đặng lát liệm xác anh Lợi đó. Cô Chính cổ khóc xỉu lên xỉu xuống. Chị Nụ với Hùng á thì cứ một người thì khóc, còn người ngồi kế bên lau nước mắt. Không có ngồi bình thường mà ngồi kiểu như là muốn ôm nhau tới nơi á. Trời ơi, nhìn mà chị chướng con mắt dễ sợ. Trong xóm lúc đó ai cũng biết hết trơn, anh Lợi chọn con đường đó là do chị Nụ. Chị Phương ở đám tang anh Lợi mà thấy đau xót vô cùng. Nghĩ sao mà một kiếp người ngắn quá. Có gì thì từ từ giải quyết, cuộc sống còn nhiều điều tốt khác mà, sao lại phải nghĩ tiêu cực tới vậy. Rồi cũng có người nói chắc anh đau khổ quá, nói giờ không nghe nên mới ra đi như vậy đó. Thì thôi, mình không có trong hoàn cảnh của người ta thì không hiểu đâu. Lúc bế tắc thì còn suy nghĩ được gì nữa mà trách họ. Đám tang anh Lợi xong thì cô Chính nói là cô đưa hình, đưa lư hương của anh Lợi về nhà cô. Chị Nụ cũng không có nói lời nào hết trơn, tại vì có để lại thì cô Chính biết chắc luôn là chị cũng sẽ bỏ bàn thờ anh lạnh tanh nè, không dòm ngó tới đâu. Đám xong thì chắc là dư số tiền khá khá đó, vì người ta đi rất là đông. Vừa mới chôn anh hôm trước à, hôm sau là chị liền đi tới sòng bài chơi rồi. Chị đâu có điên mình đâu, dẫn luôn Hùng đi á. Cỡ nửa tháng thì chị Phương thấy thằng Hùng đi làm hồ. Lúc trước anh Lợi còn sống thì chăm lo cho hai mẹ con. Tới khi anh mất thì hai người không có đốt cho anh được cây nhang nữa. Bữa đi chợ về gặp cô Chính, cổ mới nói với chị là hai đứa nó tệ hết sức luôn. Trời ơi, đám cúng thất 2 lần của ông Lợi không qua thắp được cây nhang nữa đó Phương. Cô thấy số ông Lợi đúng khổ, nó cưng vợ cưng con tới vậy đó. Mà tôi nói tệ, nói tới đó cái cô Chính lau nước mắt. Chị thấy cô Chính tiều tụy đi thấy rõ luôn, nhìn là đủ biết cô Chính thương anh Lợi tới mức nào rồi. Hôm đó chắc đâu cỡ 3 tuần á, kể từ lúc anh Lợi mất, đang ngủ nửa đêm thì chị Phương nghe tiếng chị Nụ hét bên nhà. Chị tóc mùng chạy qua coi thì thấy chị Nụ đang quỳ gối, hai tay chắp lại mà mắt nhắm nghiền hà. Miệng thì nói là tha cho em đi anh ơi, em biết sai rồi, tại em ngu muội, em mê trai trẻ, anh tha cho em nghe anh ơi. Rồi khóc lên hụ hụ luôn. Chị mới hỏi anh Hùng là chị Nụ bị làm sao vậy, thì nó nói là dạ con cũng không biết nữa, không biết mẹ bị sao nữa, tự nhiên đang ngủ cái mẹ hét lên rồi tóc mụn chạy ra, tới đây cái mẹ quỳ nói vậy đó cô. Lúc này là không biết làm sao mà chị Phương buột miệng hỏi là ủa gì chứ, là mày với chị ngủ chung với nhau hả? Nó trả lời dạ không có, con đâu có ngủ chung với mẹ đâu, con ngủ riêng ngoài sau kìa con. Rồi cái quay người ra sau chỉ cái giường phía sau lưng. Nhưng mà chị nhìn qua cái chị đủ hiểu rồi. Tao nói mền gối vẫn xếp thẳng thớm, không có văng mùng. Một hồi thì chị Nụ giật mình, chị liền quay qua ôm Hùng rồi nói là trời ơi Nụ sợ quá Hùng ơi, ổng về kiếm Nụ kìa Hùng ơi. Lúc đó Hùng ngại ngùng đẩy chị ra, mà chị cứ sáp vô hoài vậy đó. Xong quay qua tới chị Phương đang đứng mới thôi. Chị Phương thấy quá trời kinh tởm nên chị quay về luôn. Bao nhiêu hành động đó chị cũng đủ hiểu hai người rồi. Nhưng mà chuyện nhà người ta, với lại không có bằng chứng gì trơn, nên thôi chị không thể nào vạch trần hai người được. Tới bữa đó chị Phương đang ngủ trưa thì nghe bên nhà anh Lợi á, có tiếng cãi lộn sầm hết. Nằm ráng lóng cái tai nghe thì chị nghe loáng thoáng làm như Hùng với chị Nụ đang cãi nhau, rồi tiếng đổ bể nữa. Chị mới chạy ra coi thì thấy hàng xóm ta bu coi quá trời. Chị mới chen chen chen vô coi. Coi thử thì thấy chị Nụ đang cầm cây đánh Hùng, ruột chạy vòng vòng vòng vậy đó. Có người ta nói là ê, đúng là không phải mẹ con ruột ha. Trời ơi, con lớn cỡ đó rồi còn ruột đánh nữa. Vì nhà chị đóng cổng nên không ai vô được, chỉ đứng ở ngoài nói vọng vô kêu chị dừng lại thôi. Chốc cái tự nhiên chị ngã ra rồi ngất xỉu luôn. Lúc này nè, thằng Hùng nó ẵm chị vô nhà, xong đi ra mở cổng. Chị Phương mới hỏi là chị Nụ làm sao, thì nó nói là lúc nãy đi làm về đó, đi vô nấu cơm ăn, đang lui cui nấu nướng vậy, tự nhiên cái chị Nụ đi xuống, mà cái gương mặt bả hầm hầm nha, cầm cái chổi đánh á. Nó mới hét lên chạy ra trước, thì chị Nụ cầm đồ chổi nó rồi nói là mày là thằng mất dạy, vô ơn, tao thương tao đưa mày về nuôi mà mày làm vậy với tao hả. Rồi cầm cái chổi rượt nó chạy vòng vòng ngoài sân như là mọi người thấy nãy giờ đó. Đang nói chuyện thì chị Nụ tỉnh lại, miệng la hét sầm hết. Mọi người chạy vô coi thì thấy chị chui dưới gầm giường á, hai tay ôm đầu la hét dữ lắm kìa. Thằng Hùng chui xuống lôi chị Nụ ra, an ủi một hơi thì chị mới bình tĩnh. Chị kể lại là lúc thằng Hùng đang nấu ăn ở dưới bếp, chị đang nằm trên giường coi điện thoại thì chị thấy có bóng người từ ngoài bước vô. Chị tưởng đâu là ai vô, mới quay ra nhìn thì không thấy ai hết, nghĩ là mình nhìn nhầm thôi nên chị nằm xuống tiếp. Khi mà chị vừa nằm xuống một cái đó là có cái bóng đen nó đổ ụp vô người chị. Lúc này nè, chị hết biết gì rồi. Cho tới lúc tỉnh lại đó, khi chị vừa mở mắt ra là chị thấy hình ảnh của anh Lợi. Trời ơi, gương mặt ảnh tím tái, hai con mắt thì lồi ra, chảy máu mắt tùm lum hết trơn. Miệng ảnh cười với chị nhưng mà rất là kinh dị. Chị sợ quá chui xuống gầm giường trốn. Vậy mà ảnh còn khòm xuống nhìn chị nữa. Cho tới khi mọi người vô thì ảnh mới biến mất. Ghê quá. Nghe tới đây ai cũng nổi da gà hết. Nhưng chú Chiến ở xóm thì không tin. Chú nhìn chị Trề môi nói là: "Phải không à, trời ơi, chắc là lúc anh Lợi còn sống á, chị đối xử tệ với ảnh quá mà, nên chị bị ám ảnh thôi. Chứ người chết là hết chị ơi. Làm gì mà có ma cỏ ở đây. Thôi rồi à." Nói xong thì chị kêu mọi người là đi về hết đi, ở đây nghe chị nói dốc làm gì. Thấy vậy mọi người giải tán đi về hết. Cô Chính cũng biết chuyện nên qua hỏi chị Phương. Thì chị cũng kể đầu đuôi cho cô Chính nghe. Thì cô nói là: "Đêm hôm qua cô có mơ thấy thằng Lợi nó về. Nó nhìn cô khóc. Nó là hai đứa nó khốn nạn lắm. Trước mặt thì mẹ con, nhưng mà sau lưng á, ngoại tình với nhau. Thằng Lợi nó uất ức quá nên mới tự dẫn chết." Rồi cô ngưng lại, cô khóc. Cô nói cô cũng biết thằng Hùng và chị Nụ ngoại tình với nhau, nhưng mà cô đâu có bằng chứng để buộc tội đâu, trừ khi bắt tại trận trên giường, chứ khơi khơi nói ra mình mang tội. Thiệt ra thì cái chuyện thằng Hùng và chị Nụ ở với nhau đó, trong xóm ai nhìn mà không biết, chỉ là họ không quan tâm tới thôi, hoặc là không muốn nói thôi. Chuyện chị Nụ bị anh Lợi về nhập xác đó, qua đâu chừng tháng thì bên nhà anh Lợi lại có chuyện. Lần này là chuyện thằng Hùng có bạn gái dẫn về nhà ngủ. Trưa đó chị Nụ đi đánh bài về phát hiện. Trời ơi, chị ghen, chị quậy sầm hết trơn. Chị đánh, chị đuổi hai đứa ra khỏi nhà. Vậy là thằng Hùng á, nó ôm đồ bỏ đi với bạn gái nó luôn. 3 ngày sau, chị Phương không thấy chị Nụ đâu hết. Nhà thì đóng cửa êm ỉm vậy. Chị đi qua coi thì cửa chỉ đóng thôi, không khóa. Bước vô nhà đó thì cái mùi nó thúi, nó hôi không có tưởng tượng nổi. Đi vô trong thì thấy chị Nụ nằm trên giường, thở thoi thóp, phân với nước tiểu nó đầy trên giường hết trơn. Chị kêu á thì chị Nụ mở mắt nhìn chị, rồi chị Nụ mới nhắm mắt lại tiếp. Thấy vậy nên chị Phương lao mình cho chị Nụ, dọn dẹp nhà cửa thay đồ cho chị hết, xong mới kêu chú Bảy xe ôm lại chở chị Nụ vô bệnh viện đi. Bác sĩ chẩn đoán là chị Nụ bị cảm thường thôi, không bị gì hết trơn. Vậy là bác sĩ kê thuốc rồi đưa chị đem về uống. Từ hôm đó chị qua chăm sóc chị Nụ. Mà ngộ thiệt nha, bác sĩ nói chị bị cảm thường thôi, sao mà chị không ngồi nổi, đi tiêu đi tiểu này kia chị Phương kè đi giúp. Thì tuy là chị rất là ghét cách sống chị Nụ, nhưng mà khi chị Nụ gặp hoạn nạn đó, chị không bỏ được. Chị Nụ bệnh càng ngày càng nặng hơn, dù chị Phương chăm sóc rất là kỹ, thuốc thang này kia uống cũng đầy đủ. Tới hôm đó là sau khoảng 2 tuần chị Nụ bệnh đó, chị đang đút cháo cho chị Nụ ăn, thì tự nhiên cái chị cầm tay chị Phương rồi nói là: "Chị cảm ơn em nhiều lắm nghe Phương, không có em chắc chị chết lâu rồi. Tội chị nặng quá, nên giờ chị phải chịu cảnh vậy nè." Xong rồi chị khóc, rồi kể lại cho chị Phương nghe là hồi trước lúc anh Lợi còn sống á, chị thường xuyên chơi cờ bạc. Anh Lợi biết chị chơi bời nên đưa có 1/3 lương cho chị thôi, còn bao nhiêu đó anh giữ lại để trang trải trong nhà. Do không có đủ tiền chơi nên chị đã cặp kè với mấy ông chơi chung để kiếm tiền chơi. Cái chuyện này anh Lợi không biết. Cho tới khi hai vợ chồng chị đi đám tang ba mẹ của anh Hùng đó, họ mất vì tai nạn lao động. Thì nghe nói hai người bị sập giàn giáo, té từ trên cao xuống chết ngay tại chỗ luôn. Thấy nó tội quá, ông bà thì không còn, ba mẹ mất hết nên đem nó về làm con nuôi. Thời gian đầu thì hai người cũng giữ khoảng cách với nhau lắm. Rồi do nhà thêm miệng ăn nữa nên anh Lợi đi làm nhiều hơn, về mệt cái là lăn ra ngủ liền. Rồi thêm dạo này chị cũng ít đi chơi với mấy ông kia nữa, đâm ra chị cảm thấy mình thiếu thốn. Bữa đó ngủ không được, chị mới ra nhà trước đi dạo, thì chị thấy thằng Hùng á, nó đi tiểu. Mà chị vô tình nhìn thấy hết, tại vì nó đứng ngang với chị. Người chị lúc đó tự nhiên cái rạo rực lên. Chị đi tới ôm từ sau lưng Hùng, rồi vuốt ve nó. Chị kêu nó im lặng đi, đừng la, nếu không chị đuổi nó đi. Nhưng chị không ngờ là nó cũng khoái, nó để im chị làm luôn. Một lát thì chị không nổi nên hai người đã tiến tới bước tiếp theo, đặt chân vô con đường tội lỗi. Giấu được 2 tháng thì hôm đó hổng may, trong lúc đang ôm nhau trong mồng của con Hùng đó, thì anh Lợi phát hiện. Sau khi bị anh chất vấn thì chị chẳng những không sợ mà còn nghênh cái mặt lên nói là: "Thì tại mày yếu, không còn sức thì cũng phải cho tao tìm cái khác chứ. Mày không làm được nó không có quyền gì nói tao trơn á." Thằng Hùng thấy anh giận dữ thì quỳ xuống xin lỗi anh, nhưng mà chị Nụ kéo nó đứng lên. Nó là không có gì phải sợ trơn. Chị còn nói thêm là từ nay chị sẽ ngủ với Hùng luôn. Anh không chịu thì muốn đi đâu hay là muốn làm gì làm. Nói xong chị kéo Hùng trở lại giường của nó, ngủ một giấc tới sáng. Sau đó phát hiện ra anh Lợi treo cổ chết. Từ khi anh chết thì hai người vẫn ở với nhau như vợ chồng gì. Do là đám tang anh Lợi được rất là nhiều tiền nên chị dẫn Hùng theo chơi. Nhưng mà nó lại không chơi, nó ngồi nhìn chị chơi thôi. Rồi nó nói nó muốn đi làm lo cho chị. Anh Lợi mất rồi, không đi làm thì chơi hoài cũng hết tiền thôi. Từ hôm đó là Hùng đi phụ hồ lo cho chị, còn chị vẫn đi chơi bài nha. Thời gian đầu á bình thường, nhưng mà từ hôm mà chị bị anh Lợi nhập thì thằng Hùng thay đổi rõ rệt luôn. Nó dọn ra ngủ riêng, không ngủ chung với chị nữa. Bữa đó chị chơi đánh bài về buổi trưa, thấy thằng Hùng với một đứa con gái nằm trên giường. Máu chị sôi lên, chửi nó quá trời luôn. Chửi nó chửi lại, đâu sợ chị. Nó nói chứ, ủa bà tốt lành gì chửi tôi. Ba ổng báo mộng, ổng nói bà ngủ với bao nhiêu người rồi. Con đàn bà đốn mặt như bà, ai ở nổi. Chị nghe tức quá, nên đuổi nó đi. Ai về đâu nó đi thiệt luôn. Sau khi thằng Hùng đi, thì đêm đó chị mơ thấy anh Lợi về nói là: "Anh nhớ em quá vợ ơi. Thằng Hùng nó đi rồi á, thôi em theo anh đi, vợ chồng mình lại ở bên nhau." Xong rồi chị thấy anh nắm tay chị lôi đi. Từ lúc đó là chị không còn sức lực nữa, mới nằm chỗ không nhúc nhích được. Cho tới khi chị Phương qua đó, kể xong câu chuyện chị Nụ khóc quá trời, kiểu vừa khóc vừa sợ á. Chị nói là chị sắp phải theo anh Lợi rồi, anh đang đứng kế bên kìa, anh chờ dắt chị đi kìa. Chị Nụ nói mấy lời từ giã chị Phương. Vừa nói xong là chị Nụ trút hơi thở cuối cùng luôn. Sau khi chôn cất xong thì chị Phương mới đưa hình chị lên chùa gửi. Sau khi biết chuyện do chị Phương kể thì cô Chính á không có cho chị Nụ ngồi chung bàn thờ với anh Lợi. Đám ma chị Nụ, cô Chính cũng không qua nữa. Cô Chính nói cổ rất là hận chị Nụ, dù chị có chết thì cô Chính cũng không tha thứ đâu. Thằng Hùng từ bữa chị Nụ đuổi đi á, cũng đi mất biệt cho tới bây giờ luôn. Không biết sống chết rằng sao nữa. Căn nhà của anh Lợi, cô Chính cũng sửa sang lại rồi cho thằng con trai qua ở, đưa bàn thờ anh về nhà cho nó thờ luôn. Sau câu chuyện này, chị Phương ngộ ra được là cờ bạc á, chẳng những đốt sạch của cải mà còn thiêu rụi đi cả nhân phẩm con người nữa. Khiến cho người đàn bà mù quáng mà bán rẻ đi thân xác, sa đọa tới nỗi thằng con nuôi trong nhà cũng không tha. Cuối cùng thì tiền cũng tan, tình cũng mất, chỉ còn lại tiếng tăm nhơ nhuốc muôn đời, rồi cái chết ê chề nhục nhã. Và người đời người ta nhắc tới chị á, ai cũng trề môi lắc đầu. Với lại chị Phương cũng mong mọi người có việc gì bế tắc thì nên bình tĩnh lại. Khi qua cơn buồn cơn giận rồi đó thì mình sẽ thấy đỡ hơn, khi đó chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết. Chứ đừng có đụng cái dại dột đi tìm cái chết, không nên. Câu chuyện thứ hai là của bạn Tính. Bạn năm nay 30 tuổi. Bạn kể về chuyện mà bạn đã trải qua. Lúc bạn còn nhỏ, khi đó tầm đâu có 7-8 tuổi thôi. Năm đó ba bạn bị bệnh lao phổi nên qua đời. Nhớ lúc bà còn sống á, dù nhà rất là nghèo, sống trên chiếc ghe cũ mà ấm áp vô cùng. Ba bạn thì làm nghề giăng lưới ha. Có con cá nào bự bự là ba không có cân cho người ta đâu, mà đem về để cho cả nhà ăn. Đột ngột cái ba đổ bệnh, ba ho dữ dội luôn. Bữa đó ba ho ra bụm máu vậy. Mẹ đưa ba đi khám thì phát hiện ba bị lao phổi. Từ đó là ba nằm liệt mấy tháng trời. Xong rồi cái ba đi. Ba mất trẻ lắm, năm đó chỉ mới có 28 tuổi hà. Mẹ thì lúc đó 26. Rồi khi bạn được 11-12 tuổi đó thì mẹ đi bước nữa. Dượng của bạn tên là Dư, lớn hơn mẹ 1 tuổi. Mẹ quen dượng khi đi làm cỏ mướn cho người ta. Dượng là con của một trong số người mẹ làm. Dượng cũng có một đời vợ rồi nhưng mà chưa có con. Dượng kể cho mẹ nghe thì vợ trước Dượng á bỏ đi theo trai mất biệt 3-4 năm nay. Dượng ở vậy luôn cho tới khi gặp mẹ. Rồi lúc đầu mẹ thấy Dượng mặt mày có phần dữ tợn nha, nên không chịu đâu. Nhưng mà do miệng lưỡi thêm cái tận tình, theo mẹ miết à. Rồi mẹ của Dượng nói vô nữa, nên từ từ cái mẹ bạn siêu lòng rồi đồng ý luôn. Từ đó là hai mẹ con không còn cảnh sống dưới ghe nữa, mà chính thức lên nhà Dượng ở. Lúc đầu mới về, Dượng và bà nội rất là thương, nhưng không vì vậy mà bằng ỷ lại đâu. Đi học về cái là xà vô làm công chuyện liền hà. Quét nhà, rửa chén, nấu cơm này kia bạn làm được hết. Nhà nội thì có cái sạp rau ngoài chợ á, thường lúc trước là bà nội bán. Bây giờ mẹ về thì nội giao lại cho mẹ, nội ở nhà dưỡng già. Dượng thì đi chở hàng cho người ta, nên nhà cũng nói chung là khá giả. Sau khi về nhà ở thì mới phát hiện ra là Dượng và bà nội rất là khó tính. Nhất là Dượng á, cái cặp mắt Dượng hay trợn trừng vậy, khiến bạn sợ vô cùng. Mẹ cũng không khác gì nữa, đi bán về còn lo nấu đồ ăn, trong khi bà nội ở nhà không làm gì hết trơn. Tiền bán ra bao nhiêu về cũng phải đưa cho nội. Sáng cái nội đưa tiền, đương chốc hà, cho ra chợ thồi chân ta. Bán được cái gì đó thì ghi vô giấy. Bà nội còn cho người ngồi giám sát mẹ bán nữa. Lỗi một món quên ghi thôi, nội lấy chổi đánh hai mẹ con. Dượng ngồi đó thấy hết, không một lời can ngăn. Hôm đó bạn đi học về, ra sau làm công việc. Tấm lưới giăng cá của Dượng để trên vách á, bạn đi ngang qua lỡ vướng, làm rách hết lỗ. Tới Dượng về Dượng thấy á, nhào tới nắm tóc lôi bạn ra sân. Lôi sần sệt ra tới sân, đá liên tục vô bụng. Vừa đá vừa chửi là: "Mẹ mày, đồ phá hoại, ăn với phá tối ngày, không làm được tích sự gì hết á, tao đập cho mày chết nè." Mỗi câu chửi của Dượng là mỗi cú đá vô bụng, vô người, khiến bạn đau quá trời. Bà nội đứng đó thấy, cũng chửi thêm vô á, không hề can ngăn. Bạn vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng mà Dượng vẫn không ngừng lại. Đúng lúc mẹ về tới mới chạy lại ôm bạn, thì mẹ bị Dượng tán cho mẹ cái chảy máu miệng luôn. Từ hôm đó trở đi là trong nhà luôn có tiếng đòn roi. Những lúc bạn làm hết công chuyện trong nhà rồi, ra ngồi chơi, Dượng thấy cũng kiếm chuyện chửi sầm hết. Rồi hễ mà say rượu về đó, tai mà quơ trúng cái gì là phan cái đó. Xong rồi chửi là: "Mẹ mày, thằng con quang, tao đâu có rảnh mà nuôi mày ăn ở không hoài. Tao nuôi mày thì mày phải biết điều chứ, đồ chó." Xong rồi cầm khúc củi phang một cái. May là bạn né kịp nha, nên trúng trán xịt máu, nếu không á bay thẳng vô con mắt bạn này. Xong rồi Dượng còn chụp cái dao yếm nữa tính phang. Mẹ thấy thì chạy lại ôm chân Dượng, gian xin đừng có đánh bạn nữa. Mẹ năn nỉ một hơi thì Dượng cũng im. Rồi Dượng vô trong phòng đóng cửa lại. Ở trong phòng vọng ra tiếng chửi là: "Cái thứ đàn bà quá, rước mày về còn rước thêm cục nợ nữa, đem về báo cô, không được tích sự gì hết trơn á." Lúc này nè, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Bạn mới buộc miệng nói là: "Ba ơi, con nhớ ba quá, ước gì ba về với con ba ơi." Hôm đó trời mưa dầm nguyên ngày. Dượng cho hai mẹ con ra ngủ ngoài cái trái kế bên á, bên đó thì rừng bằng lá. Bữa đó mưa dầm mà còn gió lớn nữa, nên nói chung là lạnh lắm. Bạn mới nép vô lòng mẹ ngồi cho đỡ lạnh. Vì lạnh quá nên mẹ có nhúm than củi bỏ vô cái gáo dừa cho bạn ngồi sưởi cho đỡ lạnh. Dượng nhậu về tới, bước vô chỗ hai mẹ con đang ngồi á, người toàn mùi rượu nồng nặc. Nhìn thấy hai mẹ con đang sưởi ấm thì chửi là: "Đã ăn bám rồi, ngồi đó sưởi ấm, mẹ nó, tiền đâu tụi mày mua dầu mua than? Có phải do thằng này làm ra không? Hả?" Nói dứt câu thì Dượng rút cây roi trên vách đánh vô người bạn túi bụi luôn. Bạn đau quá la lên. Mẹ chạy lại che thì Dượng đạp mẹ cái đập đầu vô thành giường chảy máu. Tháng vậy đó Dượng mới chịu buông tha cho hai mẹ con rồi lên nhà ngủ. Vừa đi á, vừa chửi hai mẹ con quá trời luôn. Dượng vừa đi lên nhà trên là hai mẹ con ôm nhau khóc. Lúc mới theo Dượng về, mẹ tin tưởng nên đã bán chiếc ghe rồi, đưa tiền cho Dượng mừng ăn. Nên giờ hai mẹ con phải chịu cảnh khổ ải vậy đó. Mẹ nói nếu còn chiếc ghe là hai mẹ con trốn ra đó rồi, chèo ghe đi luôn rồi. Giờ mà rời đi á, không có chỗ nào để ở. Ôm nhau khóc đã rồi ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ thì bạn nghe tiếng kêu tên mình. Mở mắt ra nhìn thì thấy đó là ba. Bạn mừng lắm kìa, nhưng mà người bạn á, không có nhúc nhích nổi. Ba bạn mới nhìn bạn rồi cười nói là cuối cùng ba cũng tìm được hai mẹ con ơi. Sao đi đâu mà không kêu ba theo? Ba biết hết mọi chuyện rồi. Thôi để ba lo cho. Tới đây nè, bạn giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh quất thì trời vẫn tối, không thấy ai hết nên bạn ngủ lại luôn. Do là con nít mà nên bạn mơ cái bạn quên bẵng đi giấc mơ à, không kể lại cho mẹ bạn nghe. Từ hôm đó bạn mơ thấy ba liên tục, nhưng mà thức dậy thì quên luôn là ba đã nói cái gì. Cái hôm bạn thấy ba về nói cứu mẹ con bạn đó, chừng tuần sau thì Dượng bị té xong, được người ta cứu đưa về nhà. Sau khi Dượng tỉnh thì đi ra sân đứng chửi là mẹ nó, tao mà biết thằng nào đẩy tao xuống sông á là chết mẹ với tao liền. Lúc này tự nhiên các bạn suy nghĩ là có phải ba làm không ta? Rồi bạn cứ đứng cười vì bạn cảm thấy có một chút hả dạ. Đang bực mà quay lại thấy bạn cười á, thì Dượng bước tới định đánh bạn. Nhưng mà không biết làm sao, chưa bước tới nữa là Dượng bị té đập mặt xuống đất, văng hai cái răng cửa luôn. Dượng ôm mặt la làng sầm hết trơn. Nội trong nhà chạy ra thấy thì la lên nhờ hàng xóm đưa Dượng đi bệnh viện giùm. Lên bệnh viện thì biết là Dượng không chỉ gãy răng đâu, mà còn gãy sống mũi nữa. Băng bó xong thì bác sĩ cho Dượng về nhà. Từ hôm đó thì Dượng rất là kỳ nha, hay la lối và nói chuyện mình. Nhiều lúc bạn nhìn Dượng giống như là bị khùng vậy, cứ ngồi cúi mặt, miệng lẩm bẩm vậy. Hôm đó Dượng đi ra ngoài mé sông, ngồi hút thuốc. Tự nhiên cái Dượng la lên. Bạn đang trong nhà chạy ra coi thì nghe Dượng nói là thằng kia, mày làm gì mày lặn hộp trước nhà tao? Muốn ăn cắp đồ à? Hả? À? Mẹ mày, khôn hồn thì lẹ lẹ đi nha. Không thôi tao đánh chết mẹ mày đó. Bạn đứng nhìn ra thì có thấy gì đâu. Tao nói mặt nước im ắng như tờ vậy. Có thấy ai lặn hộp đâu mà tự nhiên cái Dượng đứng đó Dượng chửi. Ngộ ghê à. Chửi lát thì Dượng hầm hầm đi vô. Qua bên hông nhà có bụi trúc, Dượng lựa cây bự với lại dài nhất chặt, xong rồi đem ra mé sông đánh xuống mặt nước. Không biết bất cẩn sao nữa mà ổng đánh xong cái ổng té xuống sông luôn. Bạn thấy thì la làng lên. Mai sau đó chú Tư đi ruộng về ngang, nhảy xuống cứu Dượng lên. Lần này Dượng tỉnh lại thì người run rẩy sợ hãi cái gì đó. Dượng nói là ở dưới sông có quỷ á, hồi nãy nó lôi tao xuống á, thấy ghê lắm kìa. Rồi Dượng ngồi nép giữa góc giường ôm cái mền. Bạn nhìn Dượng lúc này có vẻ rất là sợ, nhưng mà kiểu tẻn tẻn, khùng khùng, mát mát làm sao á, không biết là Dượng đang sợ cái gì nữa. Dượng ngồi trong góc run rẩy lát rồi cái ngủ luôn. Cho tới chiều Dượng thức, Dượng nói với mẹ là Dượng đau cái mũi quá, kêu mẹ chở đi bệnh viện khám. Từ hôm Dượng té đập mặt xuống đất tới nay, bạn không thấy Dượng la hay đánh mẹ con bạn nữa. Tới bệnh viện khám thì bác sĩ nói là mũi Dượng nó không có lành và có dấu hiệu hoại tử rồi. Giờ chỉ còn cách mổ thôi. Khi Dượng mổ cái mũi về là sức khỏe Dượng yếu hẳn luôn. Do là Dượng yếu quá, thêm cái thịt chỗ mũi nó có mùi hôi, nên mẹ cho Dượng ra bộ gián đằng trước nằm. Ở đây vừa thoáng mát vừa dễ vệ sinh cho Dượng nữa. Cái đợt đó do Dượng bệnh nhiều nên nội đi bán, nói mẹ ở nhà chăm sóc cho Dượng giùm. Thời gian đó hai mẹ con cảm thấy dễ chịu vô cùng, không còn tiếng Dượng la mắng, cũng không còn những trận đòn vô cớ. Bữa đó buổi trưa, mẹ đi qua nhà thuốc mua thuốc rửa vết thương cho Dượng, nên chỉ có bạn với Dượng ở nhà trước thôi, nội thì ngủ phía sau. Đang nằm tự nhiên cái Dượng hét lớn lên nói là mày là ai? Sao mày vô đây? Quỷ! Trời ơi quỷ! Rồi Dượng giãy giụa dữ lắm kìa. Bạn đứng thấy đó, nhưng không biết làm gì hết trơn. Nội đang ngủ đằng sau chạy lên, thì Dượng nằm im lại. Vừa lúc mẹ cũng vừa mua thuốc về tới. Mẹ hỏi có chuyện gì, thì Dượng nói là có người đàn ông vô nhà bóp cổ Dượng, đòi đưa Dượng đi, mà nói với cái giọng rất là sợ luôn. Mẹ quay qua nhìn bạn, thì bạn nói, nãy giờ có thấy gì đâu, chỉ thấy tự nhiên Dượng la hét giãy giụa vậy thôi à. Nội nói lúc nội chạy lên cũng đâu có ai. Lúc này trong đầu bạn tự nhiên suy nghĩ tới ba. Bạn nói có khi nào là do ba làm hay không? Nên tối đó khi mà vô mùng ngủ đó, bạn có kể lại cho mẹ nghe những cái giấc mơ thấy ba. Mẹ nhìn bạn mà không nói lời nào hết trơn, chỉ ôm bạn vô lòng rồi khóc thôi. Nửa đêm hôm đó, tự nhiên cái đang ngủ, bạn nghe có tiếng kêu. Mà cái tiếng này bạn nghe quen quen, quen lắm. Ngồi dậy cái bạn đi theo tiếng kêu đó, thì bạn thấy mình đi ra phía bờ sông trước nhà. Ở đó có chiếc ghe cũ lắm. Đang nhìn thì từ trong ghe có một người bước ra, đó chính là ba của bạn. Bạn mừng quá mới chạy xuống ghe ôm ba. Ba còn vuốt tóc bạn nữa. Ba nói với bạn là con với mẹ sắp được giải thoát rồi. Ba dẫn nó theo, dẫn nó theo ba luôn, yên tâm đi. Xong rồi cái ba kêu bạn quay về đi. Lúc này nè, bạn giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì vẫn đang nằm trong mộng á. Quay qua thì mẹ không thấy đâu hết. Bạn mới biết là mình vừa nằm mơ. Bạn đi ra thì thấy mẹ đang lau mình cho Dượng, rồi thay băng vết thương này kia. Sau đó thì đút cho Dượng ăn. Vết thương của Dượng dù đã mổ rồi nhưng mà nó vẫn không có lành, mà còn nặng hơn nữa. Bao nhiêu vốn liếng của cải trong nhà vét sạch để chạy chữa cho Dượng. Giờ nhà không còn tiền nữa, chỉ chờ đợi tiền bán rau của nội để trang trải ăn uống, rồi thuốc men này kia nọ cho Dượng thôi. Mà sạp rau của nội cũng không còn đắt như ngày xưa nữa đâu. Dượng cầm cự bệnh thêm chừng tháng nữa thì vết thương quá nặng nên đã qua đời. Sau khi Dượng mất thì nội khóc quá, cái nội phát điên luôn. Đâu chừng 1-2 tháng sau là nội mất. Căn nhà từ đó chỉ có hai mẹ con ở hà. Mẹ thì vẫn bán rau ở cái sạp của nội. Tuy là bán lai ra chút đỉnh thôi, nhưng vẫn đủ cho mẹ con sống. Sau khi Dượng chết được mấy tuần thì bạn có mơ thấy ba về. Bạn thấy ba thì đứng, còn Dượng thì quỳ. Ba nhìn bạn không nói gì hết, nhưng mà ba cười rất là tươi. Xong cái ba giãy tay chào là bạn tỉnh giấc luôn. Từ đó tới bây giờ bạn không có mơ thấy ba một lần nào nữa. Chắc là ba đã yên lòng ra đi rồi. Một năm sau thì tự nhiên cái ở đâu có chiếc ghe đậu ngay bến sông nhà bạn. Trong đó có một người đàn ông tên là Phúc. Gương mặt hiền hậu và đặc biệt là có nét rất là giống ba bạn. Đi vô nhà xin ít nước để xuống ghe uống. Mẹ cũng múc nước cho. Rồi từ đó là ổng để ý mẹ. Xong tới lui hoài hà. Từ từ rồi cái hai người tới với nhau luôn. Bạn kêu người đó là ba luôn nghe. Tại vì ba Phúc rất là thương bạn. Cho bạn đi học nè. Rồi lo cho bạn như là con ruột vậy á. Chưa bao giờ đánh bạn roi nào hết trơn. Ở với ba Phúc được hơn một năm thì mẹ sinh cho ba hai đứa em trai sinh đôi. Nhìn rất là dễ thương luôn. Gia đình bạn hiện tại vẫn sống ở ngôi nhà đó và rất là hạnh phúc. Và đó là câu chuyện của chị Trúc Phương và của bạn Tính đã gửi về cho kênh. Chuyện nào cũng kết thúc có hậu hết các bạn ha. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.